Đêm nay ai bệnh sang xịn mịn, ai đâu muốn đến thả tim. Đêm nay ai bệnh sang xịn mịn, bước vào phạm cả team. Đêm nay ai bệnh sang xịn mịn, cứ đâm đầu như là min. Đêm nay ai bệnh mịn cho em, còn lại xịn cho anh nhá. Baby làm anh hoa đa, em là Medusa. Không cần vào hội hôm nay ăn gì, thích đồ ngọt anh là candy bar. Đến trap house sẽ không quẩy Vina. Ai tóc bên này nhiễm chẳng Lisa. Mà không phải đen cá là mình đang thấy ghen. Ngọc bộ quá sẽ đầy nhờ, nó chẳng lâu là thấy quen. Anh khi đến động level lên thì giá nhà đất hờ. Tôi lại không giàu hoa nhưng lại thấy em quá như chắc chờ. Kéo lên trên bài miệng kêu biết là đã một kêu. Lấy cái trắng đi, anh chỉ đợi em tới lớp phở. Đêm là ai bành, sang xịn mịn, ai đâu muốn đi party. Đêm là ai bành, sang xịn mịn, bước vào thăm cả gì. Đêm là ai bành, sang xịn mịn, cứ đâm đông như là mình. Còn lại xịn cho anh nhá. Em là nhạc công, em là trumpet. Nhớ hơn cả phía sau nơi em lạnh để anh làm nóng vì nhạc anh làng thân mà vẫn là to cả trong rap. Đây là Kid White Ocean Flavor. Anh không get ai, chỉ get that paper. Phải lên đồ, lướt đi trên Lambo. Đi cái intro, nơi cũng hẹn khác anh get soul. Mà để đúng lúc, có biết thừa đúng nơi. Pow pow pow, bắn vào tim em như Rambo. Rest up for the party. Bad play như là party. Get down, love the shawty. Baby anh sẽ yêu em để đến nơi hay ta sẽ không dừng lại. Đêm nay ai bệnh, sang xịn mịn, ai đâu muốn thả tim. Đêm nay ai bệnh, sang xịn mịn, bước vào phạm cả team. Cứ đâm đầu như là mình. Đêm nay ai bệnh, mình cho em, còn lại xịn cho anh nhá. Yeah. lòng không gian thật tiên lãng, biết nước đào lên à. Trong không gian thật tiên lãng, hút mướp đào nghệ an. Hãy ném em cái điếu cày, anh cho em xin quê riêng quê đẫm với cốc nước để ngắm phê. Anh đỡ em ngoài nghề, cho em xin xin anh đi nữa nghe. Anh hãy bật lửa chấm cho em, bật lửa mà chấm cho em anh nhé. Cho anh một trong bàn tay anh, nói em liền về anh. Em đang phê, em đang phê, em phê lắm rồi. We'll be right back. Me. một đêm. Tất cả về em anh đều không hiểu, nhưng anh hiểu duy nhất có một điều, anh đã yêu và sẽ yêu tất cả, kể cả những nỗi đau mà em đã mang đến. So please. thật lao thai. Nhưng nghĩ em không thể nào cay. Trái hư không phải gì, những trái tốt đã bị vào vãi. Big city, big city boy, big city, big city boy, big city, big city, big city. Shut up, take them off, fucking noise, yeah, we up all night. What you gonna do next? Still love the same way that we do.